Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 164. Chương 164. Không đem làm gấp. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Bệ hạ, Việt quốc đô thành vậy tuyệt đời cô gái bị gia tộc của nàng đưa đến hoàng thành từ tham gia chọn. Phi, Tô Tần khom người, phốp, không nghe thì lấy, vừa nghe Cơ Huyền thiếu chút nữa không phun ra một hớp lão máu. Hắn nghĩ qua rất nhiều có thể, nhưng là hết lần này tới lần khác không nghĩ tới Tô Tần trong miệng tin tức tốt sẽ là cái này. Tô Khanh, mới vừa nói cái gì? Hồi lâu, Cơ Huyền vẫn không thể nào tỉnh hồn. Bệ hạ, Việt quốc đô thành đó chính là cô gái bị gia tộc hắn đưa đến hoàng thành tới tham gia chọn phi. Tô Tần lấy là Cơ Huyền không có nghe rõ, lần này thanh âm lớn hơn, trên mặt cái loại đó vui sướng tình làm sao vậy không che giấu được. Nàng không phải đang một mực tìm thân vân sao? Làm sao đột nhiên, Cơ Huyền thật sắp vô tri. Địch đại nhân bên kia đã xác nhận qua, chính là vậy tuyệt đời cô gái, nàng vốn tên là Kêu Tây Thi. Sau đó, Tô Tần cầm địch nhân kiệt bên kia lấy được tin tức đầu đuôi nói một lần. Tây Thi, nàng chính là Tây Thi. Lại một lần nữa, Cơ Huyền lâm vào đờ đẫn. Tây Thi, trên trái đất đứng hàng tứ đại mỹ nữ một trong, có thể nói là đẹp tới cực điểm, nếu không cũng không khả năng bị đóng chặt là tứ đại mỹ nữ. Nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới bày ra cuộc cờ cô gái chính là Tây Thi. Hơn nữa bây giờ Tây Thi vẫn còn ở tìm ra tìm thân vân, muốn gả cho thân vân. Bệ hạ, thật là thiên đại hảo sự. Chỉ cần đợi chọn phi ngày cầm Tây Thi thân phận công khai, hết thảy tất cả đem tan thành mây khói. Thân vân cái đó thân phận sẽ cùng bệ hạ lại không bất kỳ liên quan. Tô Tần cũng không có chú ý tới Cơ Huyền thần sắc biến hóa, tiếp tục mở miệng, cho nên đâu? Cho đến Tô Tần nói xong, hồi lâu Cơ Huyền mới tỉnh hồn. Cho nên lần này chọn phi trực tiếp tuyên bố Tây Thi Thành là ta Đại Chu Hoàng Phi là được. Trực tiếp sắc phong, như vậy không tốt đâu. Tây Thi loại này cô gái hẳn là bầu trời tiên tử. Há là ta cùng phàm tục người có thể mơ ước. Cơ Huyền xoa ấn đường. Không biết tại sao, hắn vẫn là có chút không cách nào tiếp nhận như vậy sắc phong. Nhất tối thiểu cũng hẳn trước cùng Tây Thi gặp một lần. Vì vậy, hắn liền thuận miệng nhíu một cái liền mình cũng không muốn tin tưởng lý do. Khụ khụ khụ, Tô đại nhân, cái này, tựa hồ không tốt. Tốt vào lúc này Khổng Phong thúc vậy đứng dậy. Tô Khanh, nhìn thấy không có, Khổng đại nhân bên này vậy có ý kiến khác. Cơ Huyền vội vàng tỏ ý Khổng Phong thúc nói ra mình lý do. Bệ hạ, Mặc gia đương thời cự tử Mặc Thuân vậy phái ra sứ đoàn, do hạ đời cự tử Mặc Địch dẫn đội. Nếu như liền trực tiếp sắc phong Tây thì khó tránh khỏi sẽ để cho Mặc lĩnh người có lòng ngăn cách. Y theo vi thần ý kiến, vẫn là công khai chọn phi tương đối khá. Mặc Địch dẫn đội, Mặc gia thiên kiêu, Cơ Huyền lại là một hồi không rõ. Hơn nữa nếu như không có nghe lầm, cái này Mặc Địch không phải đại danh đỉnh đỉnh Mặc Tử. Hắn nhưng mà tương lai một trong đại lão, lại dẫn đội tới chọn phi. Khổng đại nhân, Mặc gia vậy người đến, ngươi làm sao không nói sớm? Lần này có thể khó làm. Mặc lĩnh chính là ẩn sĩ môn phái, thực lực cường hãn trêu chọc không được. Khó làm, khó làm. Tô Tần cố làm ưu sầu mở miệng. Nào ngờ, lén lút hắn lại là lặng lẽ hướng về phía Khổng Phong thúc giơ ngón tay cái lên. Hiển nhiên, nặng nề hết thảy đều là bọn họ thương lượng xong. À, bệ hạ, thần cũng là mới nhận được tin tức. Lấy thần ý kiến, Mặc lĩnh mặt mũi này là làm sao cũng phải cấp. Khổng Phong thúc thần sắc vô cùng ngưng trọng, thật giống như không cho Mặc lĩnh mặt mũi ngày nay muốn sụp loại cảm giác đó. Vậy phải làm sao bây giờ? Bệ hạ lần này chọn phi chỉ có một số người. Tô Tần xoa tay, ai nha, các ngươi đám này văn nhân chính là phiền toái. Trước thời hạn cầm Tây Thi cho đòi vào cung, sau đó sẽ chọn phi không là được rồi. Đây là, Vương Tiễn trợn mắt, vì vậy, Cơ Huyền lại một lần nữa xốc xếch ở đại điện bên trong. Lại không nói Cơ Huyền như Hà Lăng loạn. Bên kia, Tây Vực, Quắc Quốc Đô Thành, một tòa khắp nơi không người bí điện bên trong. Thân công báo trong mắt tinh mang liền tránh. Độc nhất người khán giả trước mặt bia đá. Đốt thơm lên biểu, chìm đắm hồi lâu lúc này mới đang đang áo mũ trịnh trọng mở miệng. Bổn tọa muốn phong thần. Hắn hướng về phía trước mặt khối kia đen thui bia đá truyền ra thần niệm. Tựa hồ cảm nhận được thân công báo thần niệm, bia đá chợt thả ra năm màu hoa quang, rồi sau đó 180 cái chánh thần vị, 1800 vị thần đem vị từ từ hiện ra. Nhưng mỗi một vị trí phía sau đều là trống rỗng, không có tên chữ. Lôi bộ chánh thần, thân công báo, dừng một chút. Thân công báo lần nữa truyền ra thần niệm, từ biết mình là người phong thần sau này. Thân công báo liền cả ngày suy nghĩ trước cho mình phong cái đại thần. Miễn được đến lúc đó và năm đó Khương Tử Nha như nhau. Phong nửa ngày mình gì vậy không mò được. Hắn nắm trong tay thần vị bên trong. Lôi bộ chánh thần là lớn nhất quan chức. Vì vậy, đương nhiên lưu cho mình. Đáng tiếc, thần niệm truyền đi hồi lâu bia đá không có nửa điểm phản ứng. Mà là lại phía dưới cùng vị trí từ từ nổi lên 4 cái tên chữ. Tô Tần, Bạch Khởi, Vương Tiễn, Địch Nhân Kiệt, có ý gì? Thân công báo nhất thời sững sốt. Sắc lệnh, phong thánh trên bia không hiển hóa người. Không được phong thần, nghi ngờ gian, trên bia đá lần nữa hiện lên chữ vàng. Đây là, chẳng lẽ phải là lên bia chi người mới có thể phong? Thân công báo thần sắc ngay tức thì đổi được vô cùng chán nản. Uổng hắn kích động đã mấy ngày còn muốn cho mình lưu cái vị trí. Kết quả lại là bởi vì mình tên chữ không có leo lên phong thánh bia. Có thể, rốt cuộc như thế nào mới có thể làm cho tên chữ hiện ra ở phong thánh trên bia? Nghi vấn mới theo tới. Nhìn chốc lát, thân công báo cuối cùng cầm phong tỏa mục tiêu ở phía dưới cùng 4 tên người chữ lên. Ở hắn xem ra, chỉ phải hiểu rõ cái này 4 người là làm sao lên bia là được. Bất quá, liền làm thân công báo dự định dọn dẹp một chút hương án rời đi đại điện thời điểm. Bia đá phía dưới lại là lần nữa hoa quang chớp mắt. Tây Thi tên chữ bất ngờ xuất hiện ở phía dưới. Nào ngờ, lúc này, chính là Cơ Huyền tín khẩu Hồ Siêu nói Tây Thi là tiên tử trên trời lúc. Tây Thi, đây lại là người nào? Nàng làm sao cũng có thể lên bia. Nãi nãi, đợi nửa ngày, thân công báo thấy bia đá lại không có phản ứng. Lúc này mới tức giận ra bí điện. Nửa giờ sau đó, hắn triệu tập nổi lên văn võ quần thần. Bàng Quyên, cô xin hỏi ngươi, ngươi có thể biết Tô Tần, Vương Tiễn, Bạch Khởi, Địch Nhân Kiệt, Tây Thi rốt cuộc là phương nào nhân sĩ? Ừ, vừa nghe, Bàng Quyên ngay tức thì cau mày. Khải bẩm đại vương, cái này Tô Tần, Vương Tiễn, Bạch Khởi chính là thần cùng các sư huynh đệ. Còn như Địch Nhân Kiệt và Tây Thi nhưng là không biết. Cùng các sư huynh đệ. Tốt, rất tốt. Bổn vương mệnh ngươi ở bên trong 3 ngày. Nhất định phải cầm cái này 5 người tin tức cho hỏi thăm rõ ràng. Xem bọn họ gần đây cũng đã làm gì. Một tia chi tiết cũng không thể bỏ qua. Thân công báo phất tay áo. Lần này hắn là không đếm xỉa đến. Bỏ mặc nói thế nào. Cũng được trước để cho mình lên phong thánh bia nói sau. Đại vương, Bàng Quyên nghi ngờ, nhưng cuối cùng vẫn là khom người lĩnh mệnh. Tây Vực, thân công báo nghiên cứu phong thánh bia, mà Tề Quốc, Khương Tiểu Bạch cũng là làm chuyện tương tự tình. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé https.